Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tịch nói, chỉ sợ bọn họ sẽ nói những lời nói khó nghe đó. Cố Lâm Hàn nhìn cô. Không có liên quan, chuyện chúng ta nên làm cùng với việc người nhà em nói cái gì. Đối với chúng ta không có liên quan đến nhau. Vu Tịch rối rắm nhìn anh nói. Bọn họ mắng em thì không nói, vì em nghe cũng quen rồi. Nhưng mà nếu bọn họ mắng anh nói, mắng em bây giờ không phải là mắng anh sao? Chúng ta vừa mới cùng nhau kết hôn đó. Vu Tịch trong lòng bất giác rung động. Cố Lâm Hàn nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhà em ra sao anh cũng đã nghe Cố Tân Tân nói qua. Bọn họ là bọn họ, em là em. Sẽ không có ai lại đổ hết chuyện này lên đầu em đâu. Hơn nữa, vốn dĩ, chuyện này cũng là anh làm sai. Cố Lâm Hàn nhìn cô. Nếu như anh không có cá cược thì cũng sẽ không làm em có thai. Cũng sẽ không xảy ra việc này. Tóm lại là mắng cũng là bình thường. Đi thôi, Vu Tịch yên lặng nhìn anh. Sau một lúc lâu, chỉ có thể khẽ gật đầu. Hai người đi đến cửa hàng. Vu Tịch nói, mẹ em là người tương đối coi trọng mặt mũi. Mua đồ đắt một chút không khéo sẽ làm cho mẹ em có chút hảo cảm. Cố Lâm Hàn nói, mê tiền sao? Vu Tịch nghĩ nghĩ nói, cũng không nên mua đồ gì quá đắt. Làm bà ấy lại nhìn thấy anh rất giàu có. Sau này sẽ đòi hỏi càng nhiều hơn. Mua cái gì vừa vừa là được. Cuối cùng, hai người mua một ít rượu tốt. Vài cái trang sức cùng một cái khăn quàng. Ích cô, mấy đồ vật này đối với lần đầu tiên đến nhà bạn gái gặp mặt đúng là không sai biệt lắm. Kỳ thật người bình thường sẽ mua rượu tốt và một ít thuốc lá ngon đến. Trước khi đi, Vu Tịch trước gọi điện thoại cho Tô Hành. Nghĩ trước tiên nói một tiếng. Tô Hành nghe điện thoại cái liền mắng cô. Còn biết gọi điện thoại về nhà à, Vu Tịch lười muốn cãi nhau. Liền nói thẳng, mẹ, con mang bạn trai về nhà gặp mặt, lát nữa sẽ đến nhà mình, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện cho tốt đi. Bên kia, Tô Hành nghĩ đến, lập tức liền hiểu ra, có thể mang ai trở về, còn không phải mang theo Tiểu Bạch Kiểm kia trở về. Lúc này mới được bao lâu cơ chứ, người liền mang về rồi. Tô Hành lập tức nói, đừng, con đừng mang ai trở về. Hôm nay ai mẹ cũng không gặp. Hôm nay con mang về gặp không khéo lại để cho gia đình lại càng thêm ngột ngạt. Với lại hôm nay bố con cũng không có ở nhà đâu. Vu Tịch nói, dù sao bây giờ con cũng sắp về đến nhà rồi. Lát nữa gặp mặt sẽ nói với mẹ rõ moi ti chút. Vu Tịch thấy xe đã tới bên ngoài rồi. Dừng xe lại, Cố Lâm Hàn nhìn nơi này. Tuy rằng là sân cũ, nhìn vẫn là rất cổ xưa. Vu Tịch mang theo Cố Lâm Hàn hướng vào bên trong đi đến. Mà bên trong, Tô Hành lập tức nổi trận lôi đình. Ngày đó đã nói đến như vậy rồi, thế mà vẫn để hai đứa nó ở chung một chỗ. Vu Tân Nông thật sự không có ở nhà. Vu Điềm thì đi tả kinh luân kia, vẫn chưa có trở về. Tô Hành không có biện pháp. Đối với Vu Tân Nông tạm thời gọi điện thoại nói qua. Vu Tân Nông đương nhiên tức không nhẹ. Thế nhưng dám ở bên ngoài sống chung với đàn ông. Chuyện này ở nhà ông ta tuyệt đối không thể phát sinh. Thật là quá đồi phong bại tục. Chuyện kết hôn này sao có thể bàn tới đây. Càng không cần phải nói. Tô Hành còn châm ngòi thổi gió nói một hồi. Nói Vu Tịch tìm chính là Tiểu Bạch Kiểm. Là bị người ta lừa. Người ta chính là nhìn chúng Vu Tân Nông cha vợ này. Sau này không chừng còn xảy ra cái chuyện gì nữa. Vu Tân Nông càng là tức giận, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, bên ngoài quả nhiên có tiếng chuông cửa. Tô Hành mắng, tạo nghiệt. Thế nhưng sinh như thế cái nhà đầu ra tới, ta đời trước rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu. Ai u. Vu Tịch mang theo Cố Lâm Hàn vào cửa. Tiếp theo liền nhìn thấy Tô Hành hùng hổ đứng ở cửa. Mà bên trong, Vu Tân Nông ngồi ở trên sofa, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Đây là đã vào trong nhà rồi. Nếu mà để hàng xóm nghe được, bà ta phải nói như thế nào bây giờ? Vu Điềm cùng Tả Kinh Luân, mọi người đều biết đến. Đối với bà ta rất là hâm mộ. Cũng có người vẫn luôn hỏi, Vu Tịch so với Vu Điềm còn lớn hơn sau này hôn sự như thế nào? Bây giờ làm bà ta làm sao dám cùng mọi người nói chuyện? Vu Tịch thế nhưng lại tìm về nhà người như vậy. Tô Hành quay đầu lại đối với Tân Nông nói, nhà cậu ta nhanh như vậy đến nhận người thân, vừa nhìn liền biết là không có ý gì tốt. Sau này nếu như bị người thân như vậy quấn lấy, nhà của chúng ta là muốn xui xẻo a. Cách Chương.